Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 895, muốn nói lại thôi. Cái kia quan binh trên mặt tất cả đều là vẻ kinh dị. Còn không có chạy đến tần bộ đầu bên người, trên đỉnh đầu bỗng nhiên lướt qua một người. Người kia vượt qua hắn về sau trực tiếp hướng về phía Dạ Tu Độc cung kính quỳ một chân trên đất. Vương gia, người mang đến. Ân, Dạ Tu Độc chỉ là gật gật đầu, liền để cho cái kia ám vệ lui ra. Tần bộ đầu nhịn đau, còn đang kêu gào lấy để cho người ta đem Diệt Tâm giết đi. Cái kia lão đảo quan binh lại đã chạy đến bên cạnh hắn, gấp giọng nói ra, lão đại, tuần phủ đại nhân đến. Người nói cái gì? Tần bộ đầu ngây ngẩn cả người, liền đau đều không lo được. Hắn vội vội vàng vàng nhớ tới, có thể Dạ Tu Độc còn dẫm lên hắn. Hắn nghĩ xốc lên hắn chân, làm thế nào cũng không lấy sức nổi, căn bản là dung chuyển không được hắn nửa phần. Đang khi nói chuyện, liền nghe được lầu dưới truyền đến lẹt xẹt tiếng bước chân. Không lâu sau nhi, chỉ thấy một đôi quan binh tiến đến, phân loại hai bên, sắc mặt túc lạnh, thần sắc cung kính, theo sát lấy. Ngoài cửa tiến đến một cái đầu đỉnh mũ ô sa, người mặc phi sắc quan phục trung niên nam tử vội vã đi đến. Hắn ánh mắt ở toàn bộ trong khách sạn dò xét một vòng, cuối cùng rơi vào lầu hai trên hành lang cái kia thẳng tắp thân ảnh bên trên. Liền không kịp thở đều đặn, liền vội vàng đi tới. Vừa đi gần, liền đối với Dạ Tu Độc hành lễ. Triệu Thành tuần phủ La Thắng Hữu gặp qua Tu Vương gia. Không biết Vương gia đại giá, có nhiều lãnh đạm, còn mời Vương gia thứ tội. La Thắng Hữu là gặp qua Dạ Tu Độc, mặc dù không nói bên trên lời nói không trèo lên tình, có thể vị hoàng đế này coi trọng nhất Vương gia, bọn họ những người này trong lòng đều có phổ. Hắn cũng không nghĩ đến Dạ Tu Độc lại ở chỗ này, càng không có nghĩ tới là Dạ Tu Độc ám vệ tìm tới bản thân, nói có người ở tửu điếm bên trong hướng về phía Vương gia kêu đánh kêu giết. Hắn nghe được liền kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mình ở bên này chức quan tuy cao, có thể lại cao hơn, cũng so ra kém hoàng tử hoàng tôn không phải sao? Huống chi là hoàng đế yêu thích nhất hoàng tử, gần nhất thái tử bị phế, đám người trong lòng càng là giống như gương sáng giống như. Cái này đứng trước mặt, nói không chính xác chính là tương lai thái tử, tương lai thiên tử, hắn nào dám có một tí lười biếng. Có thể La Thắng Hữu vừa nói, ở đây người đều mộng, nhất là còn nằm dạp trên mặt đất tần bộ đầu, con mắt trừng viên viên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vương gia, Tu Vương gia, Tu Vương gia. Dạ Tu Độc lúc này mới chậm rãi đem chân từ tần bộ đầu trên mu bàn tay cầm xuống dưới, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mới lên tiếng, La đại nhân không cần đa lễ, bổn vương cũng bất quá là đi ngang qua Triệu Thành, cũng không thích lao sư động chúng, mới có thể điệu thấp đi đường, không nghĩ tới có người khăng khăng không cho bổn vương sống yên ổn. La Thắng Hữu theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tần bộ đầu cả người đều có chút hoảng hốt bộ dáng, tại chỗ giận dữ, người tới, đem những này không biết tốt xấu, quấy rầy vương gia thanh tĩnh người, toàn bộ cho bản quan kéo xuống, giam lại, quay đầu nói cho tần chi phủ một tiếng, thủ hạ hắn đều đã làm gì chuyện ngu xuẩn. La Thắng Hữu cũng coi là gián tiếp rũ sạch quan hệ, nói rõ đám người này đều không phải là người hắn, để cho Dạ Tu Độc đừng đem sổ sách tính tới trên tay hắn. Rất nhanh liền có thị vệ tới, đem tần bộ đầu từ dưới đất nhấc lên. Tần bộ đầu cái này mới phản ứng được, thoáng chốc lạnh cả người, thân thể bắt đầu dừng lại không ngừng run rẩy lên. Hắn đã bị người dẫn theo đi vài bước, bỗng nhiên hoàn hồn, phá tan hai người kia, phù phù một tiếng liền quỳ ở Dạ Tu Độc trước mặt. Vương gia, vương gia, là tiểu đáng chết, tiểu có mắt như mù. Vương gia, cầu vương gia tha ta một mạng. Tiểu đáng chết. Dạ Tu Độc ở trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi làm sao sẽ có mắt như mù đâu. Ngươi đây là tận trung cương vị công tác, ngươi nơi nào có sai? Sai là bổn vương nhi tử. Ngươi nói đúng, ngươi coi như giết bổn vương nhi tử, ngươi cũng sẽ không thiếu một cọng tóc gáy. Ngươi còn có thể thăng quan phát tài đâu. Còn có bổn vương nha hoàn, cái kia cũng không biết tốt xấu. Tất nhiên bị ngươi bắt, liền nên thức thời một chút tự vẫn. Chỗ nào làm phiền thủ hạ ngươi tự mình động thủ giết người đâu. Không phải bẩn các ngươi tay sao? Còn nữa, bổn vương cái nhà này có lẽ thật có ngươi muốn tìm phạm nhân. Đi vào đi, lục soát rõ ràng một chút. Quấy rầy bổn vương thê tử nghỉ ngơi cũng không sự tình. Cũng miễn cho ngươi nói bổn vương cùng cái kia phạm nhân là một đám. Cái tội danh này, bổn vương có thể đảm nhận không nổi. La Thắng bạn nghe được con ngươi cũng nhịn không được rụt rụt. Mồ hôi lạnh cũng bốc lên xuống. Cái này tần bộ đầu thực nói qua loại này không biết tốt xấu lời nói. Còn muốn ứng phó tu vương gia nhi tử. Hắn nhìn về phía Diệt Tâm phương hướng. Hướng về phía cái kia hai cái quan binh quát. Còn đứng ngay đó làm gì? Thả người. Cái kia hai cái còn điều khiển đao kiếm tại Diệt Tâm trên cổ người đã hoàn toàn ngốc. Lúc này nghe được La Thắng hữu thanh âm. Mãnh kinh. Vội vàng đem đao kiếm ném xuống đất. Nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Bọn họ cái quỳ này. Những quan binh khác rốt cục cũng lấy lại tinh thần đến. Bá bá bá quỳ xuống một mảng lớn. Tham kiến vương gia. Dạ Tu Độc cười nhạo một tiếng. Không dám. Hắn nói chuyện âm dương quái khí. Trong cửa Ngọc Thanh Lạc nghe được đều nở nụ cười. Dạ Tu Độc còn thật là khó khăn đến một hơi nói nhiều lời như vậy đây. Cũng thực sự là làm khó hắn. Một bên Khương Vân Sinh tự nhiên cũng đều nghe được. Trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Thực sự là cho vương gia thêm phiền toái. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Cười nói. Cũng không tính là. Khương Vân Sinh thở dài một hơi. Vết thương lại ẩn ẩn bị đau. Nhắm lại mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngọc Thanh Lạc chỉ là yên tĩnh uống trà. Nghe bên ngoài động tĩnh. La Thắng hữu đối với những quan binh này quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn thấy tần bộ đầu cái dạng kia, liền biết tu vương gia nhất định là không có ý định dễ tha hắn. Tại chỗ liền để cho người ta mang xuống đánh một trận. Lại ném đến phòng giam bên trong. Những quan binh khác còn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Không dám nói nhiều, La Thắng hữu để cho người ta toàn bộ mang xuống. Chờ đợi xử trí. Hắn sau khi phân phó xong, quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc sắc mặt, gặp hắn cũng không có cái gì không vui, liền chậm rãi thở dài một hơi, vội vàng thỉnh tội, nói muốn cho Dạ Tu Độc bày tiệc mời khách, ở tửu lầu chuẩn bị yến hội. Dạ Tu Độc không có hứng thú gì, có thể Nam Nam lại con người phát sáng lên, ôm cổ của hắn một bộ đáng thương bộ dáng. Dạ Tu Độc nghĩ đến trong khoảng thời gian này màn trời chiếu đất, một mực tại đi đường, tiểu chút chít ăn không lúc trước tốt, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng bây giờ trong phòng còn đứng ỉ một cái Khương Vân Sinh đây. Nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt, có thể La Thắng hữu là cái người khôn khéo, nhìn Nam Nam thèm ăn bộ dáng, mặc dù Dạ Tu Độc không đi yến hội, nhưng hắn vẫn là để quán rượu kia đầu bếp làm ăn ngon đưa tới. Ngọc Thanh Lạc trong phòng nghe được bọn họ đối thoại. Có chút im lặng, kỳ thật bị người ta biết thân phận, cũng là có chút phiền phức. Khương Vân Sinh lại mấp máy môi. Trong lòng của hắn, kỳ thật còn chứa một chuyện khác nhi. Hắn ngước mắt nhìn một bên Ngọc Thanh Lạc, mấy lần há mồm, rồi lại đều nuốt trở vào. Có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc liếc tới, kỳ quái hỏi hắn, thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.